Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, vùng ngoại ô Tingen, trong một căn nhà nhỏ bao quanh bởi bãi cỏ xanh mướt. Ngôi nhà này có một vườn hoa đã điêu tàn dù mới đầu tháng 9, và một ống khói màu đỏ. Ở phía sau cửa phòng ngủ của ngôi nhà này có bày một chiếc bàn đọc sách, bên trên có đặt một cuốn bút ký đang dở sẵn. Một bàn tay hơi tái nhợt mở trang đầu của cuốn bút ký, sau đó nhanh chóng lật dở qua những trang sau. Trong tiếng dở giấy lạt xoạt, từng dòng chữ mơ hồ hiện ra. Thành viên hội mật tu Redgen, vì ảnh hưởng từ cả mệt mỏi và ảo giác, đã nhầm cuốn bút ký của gia tộc Antigenus là một cuốn sách cổ bình thường mà mang đi bán, đây là sự trùng hợp phù hợp với logic. Cuốn bút ký được kêu gọi bởi huyết thống nhà Antigenus, đã lặng lẽ ảnh hưởng từng đời chủ nhân của nó qua tay nhiều người để tới Tingen, rơi vào tay của thành viên hội cực quang là Sirius Serapis và Hannah Fenzen. Sau khi dở cuốn bút ký ra và xem được nội dung về phương thuốc ma dược do cuốn bút ký tạm thời hiện ra và đồng thời cũng sao chép lại, Sirius và Hannah đều sợ hội mật tu vốn am hiểu bói toán sẽ truy tìm được tới mình, nên sau khi bàn bạc bọn họ quyết định không mạo hiểm, mà bán trao tay cuốn bút ký cho người khác. Bọn họ không hề chờ ngài Z phản hồi, đây có lẽ là vì đối phương đang ở cảng Anmat. Qua sự giới thiệu của Sirius, Hannah biết cậu sinh viên Wellmer quen thuộc ngành lịch sử đại học Hoy, bèn bán cuốn bút ký gia tộc Antigenus cho cậu ta như một cuốn sách cổ. Sau đó, Sirius bị kho báu có khả năng tồn tại trên đỉnh cao nhất của dãy Hornacis hấp dẫn, bắt đầu ra vào thư viện Devil tìm tài liệu tương ứng, cũng để lại địa chỉ và tên thật của mình mà cho rằng sẽ không tạo ra bất cứ vấn đề gì, điều này rất phù hợp với tính cách của anh ta. Ngay trong quá trình này, anh ta quen biết Lanlus, kẻ tới đây để tìm đọc tài liệu về quặng sắt hòng chơi trò lừa đảo. Lanlus che giấu sự điên cuồng và xảo trá của mình, làm cho Sirius vô cùng thưởng thức hắn. Anh ta quyết định phát triển Lanlus thành một thành viên của hội cực quang, đương nhiên, trước đó chuyện kiểm tra đánh giá là không thể tránh khỏi. Sirius kín đáo tiết lộ cho Lanlus nghi thức khẩn cầu chúa sáng thế chân thực dáng con nối dòng xuống, nhưng anh ta biết khả năng thành công của đối phương là rất thấp vì độ khó của nghi thức này là vô cùng cao, điều kiện cần khá là ngặt nghèo, mà Lanlus thì lại tỏ ra có hứng thú vô cùng mãnh liệt, cực kỳ phấn khích với khả năng sẽ nhận được phần thưởng của thần linh từ chuyện này, nên khi lập kế hoạch xây dựng công ty sắt thép, hắn còn đồng thời lên kế hoạch để hoàn thành nghi thức này. Lanlus vốn gian xảo nên đã nhận ra Sirius Serapis có vấn đề, nhưng vì bản thân hắn có mục đích riêng, nên không vạch trần đối phương. Hắn lại dò hỏi Hút Eugene trong bệnh viện tâm thần, bọn họ quen nhau từ trước, cả hai đã nói cho nhau một số thông tin. Sau một cuộc bói toán đen, sức mạnh của cuốn bút ký nhà Antigenus đã hoàn toàn được thức tỉnh, Well và bạn học của cậu ta đã chết, người sống sót Glenn Moretti dưới sự điều khiển của cuốn bút ký đã đưa nó tới nhà của Riel Bieber, đây là kết cục đã định trước. Bên dưới gạch xóa rất nhiều, sau đó lại có nội dung mới, điều khiến người ta khó hiểu, và khuyết thiếu lý do, là sau đó Glenn không hề tự sát, vẫn thành công sống sót. Qua vụ án của Well, hắn nhận biết Dan Smith gia nhập tiểu đội kẻ gác đêm. Tuy điều này hoàn toàn nằm ngoài những dòng kể của In Giang Will, nhưng dường như nó không có ảnh hưởng gì tới. Góc truyện audio.com, tiến độ phát triển của câu chuyện. Vận may của Barkus và anh em của hắn trở nên tệ đi, thua sạch thẻ bạc cuối cùng trên chiếu bạc, nợ nần rất nhiều, bọn chúng quyết định đi kiếm một khoản lớn, bằng cách bắt cóc tống tiền một thương gia giàu có. Địa điểm ẩn náu cuối cùng mà bọn chúng lựa chọn trùng hợp thay chính là căn phòng đối diện nhà của Riel Bieber. Lúc này Riel Bieber đã bị sức mạnh của cuốn bút ký gia tộc Antigenus thu hút, hy vọng tiêu hóa được món quà của các vị tổ tiên để lại. Nhưng hắn bị rơi vào trạng thái nửa điên cuồng, đã không thể làm ra lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất, hắn bỏ rơi người mẹ đã chết nhưng vẫn ở lại thành phố Tingen, chính là tìm một cỗ càng kín đáo hơn để tiến hành nghi thức tiêu hóa. Thật đáng buồn thay, nếu hắn có thể thông minh lên một chút, câu chuyện này sẽ càng trở nên phức tạp. Nhưng lựa chọn của hắn cũng phù hợp với trạng thái của hắn và logic ẩn hàm trong đó. Đám người Barkus mua vũ khí, lấy thương gia thuốc lá Vachlor và cậu con trai Elliot của ông ta làm mục tiêu. Cuối cùng, bọn chúng đã thực hiện hành vi bắt cóc thành công, mang Elliot về căn nhà đối diện nhà Riel Bieber. Lão quản gia kia của Vachlor nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, bắt đầu tìm kiếm công ty bảo an để nhờ trợ giúp. Bởi sự ảnh hưởng từ cái chết của Well, nhân viên của ngành công ty bảo an và thám tử tư trở nên bận bịu vô cùng, kia ngẫu nhiên gặp được một nhân viên giao hàng, trùng hợp biết tới sự tồn tại của công ty bảo an Gai Đen. Leonard Mitchell và Glenn nhận ủy thác này, rồi dựa vào năng lực của người phi phàm nhanh chóng giải cứu Elliot. Điều khiến người ta nuối tiếc là Glenn không thể lập tức nhận ra manh mối căn hộ đối diện có cất giấu cuốn bút ký ngay tại thời điểm đó. Nhưng mà, linh tính đã thông qua giấc mơ nhắc nhở hắn, từ đó tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Ti Ngần nhận được manh mối tương ứng. Vật phong ấn 2049 đã tới Ti Ngần, nhờ việc sử dụng con rối gỗ của gia tộc Antigenus này mà Dan Smith dẫn nhóm kẻ gác đêm tìm được Riel Bieber, chặn ngang quá trình tiêu hóa của hắn. Riel Bieber biến thành quái vật, tình cảnh lúc này đã thoát khỏi sự kiểm soát. Cuối cùng, nhóm kẻ gác đêm phối hợp nhuần nhuyễn với nhau đã giải quyết được con quái vật Bieber, nhưng bọn họ lại lập tức phải đối mặt với sự đột kích từ thành viên hội mật tu. Lại có rất nhiều dòng bị gạch xóa, khó có thể nhìn thấy rõ nội dung ban đầu. Leonard có bí mật của mình, đang muốn chấm dứt chuyện này theo cách không bị hoài nghi, nhưng Tuyên vốn nên chết lại một lần nữa giết chết thành viên hội mật tu ở danh sách 7 theo một cách mà không ai có thể hiểu được. Điều này không ảnh hưởng tới sự tiến triển của câu chuyện. Dan Smith tiếp xúc cuốn bút ký gia tộc Antigenus, lật xem nội dung của nó, bị nó lặng lẽ ô nhiễm một chút. Lanlus, sau khi đã hoàn thành mọi thứ, đầu độc dụ dỗ hút Eugene, làm cho hắn giúp mình tiến hành nghi thức dùng vị hôn thê Megos mà hắn lừa gạt để làm vật dẫn thai nghén con của chúa sáng thế chân thực. Lanlus gần như không có khả năng thành công, một vấn đề rất nghiêm trọng là cho dù có sức mạnh của nghi thức bảo vệ, Megos cũng không cách nào tiếp nhận được việc ái ân với hình chiếu hư ảo của thần linh, điều này sẽ khiến cô ta chết trên đàn tế. Lúc này, người hảo tâm In Jamwill đã âm thầm giúp Lanlus. In đã phân một nửa đặc tính hậu duệ tử thần mà hắn siêu tập được đưa vào trong cơ thể Megos trước thời gian nhất định. Hút Eugene làm cho Megos tiến. Góc truyện audio.com vào trạng thái nửa hôn mê, khiến cô ta coi hình chiếu hư ảo của chúa sáng thế chân thực thành Lanlus, dưới sự tưới nhuần từ oán niệm tích lũy ngày đêm ở khu nhà xưởng, và sự thúc đẩy từ bóng tối và áp lực như hóa thành thực chất, nghi thức đã thành công, Megos mang thai con của chúa sáng thế chân thực. Vị thần linh này nhìn ra sự trùng hợp của mọi chuyện, nhưng vị thần đang hy vọng phá được sự phong tỏa của 7 vị thần đã không hề từ chối. Hút Eugene bị ô nhiễm. Sau khi nghi thức thành công, Lanlus điên rồ đã lấy lại lý trí, hắn biết rất rõ rằng nếu con của thần linh thực sự được sinh ra ở thế giới thực tại, như vậy hắn sẽ bị trở thành một trong những đồ tế, bởi người phàm trần sao có thể trở thành cha của con nối dõi của thần linh được. Đây là sự khinh nhờn cực lớn. Lanlus quyết định rời khỏi Ti Ngần trước, đồng thời cũng tiết lộ quả bom này cho kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc, làm cho bọn họ giải quyết hậu quả thay cho hắn. Điên cuồng luôn phải trả cái giá rất lớn. Nhưng Lanlus không trực tiếp viết thư cho những tiểu đội người phi phàm này, hắn cho rằng làm vậy sẽ khiến hắn giống hệt một tên ngu. Hắn quyết định để thư lại căn nhà mà hắn thuê ở, làm vẻ như đang chơi một trò chơi với người phi phàm của chính phủ, vì thế hắn không nhắc nhở hút Eugene vấn đề bị lây nhiễm, đồng thời mang đi tất cả những gì hắn thu hoạch được. Vì để đảm bảo, hắn còn dùng cách thức an toàn báo tình hình cho Sirius Serapis mà Sirius không tin cho lắm, nhưng lại cảm thấy khả năng thành công. Selina út ngẫu nhiên và trùng hợp nhìn thấy câu chú ngữ chân chính của xem bói ma kính từ chỗ người thầy thần bí học Hannah Fenzen của cô ta. Cô ta to gan thử nó, lại đúng lúc gặp phải Glenn Moretti. Glenn đã giải quyết thành công vụ án có khả năng tạo ra thương vong nặng nề này. Nhờ chuyện này, tiểu đội kẻ gác đêm đã tra được Hannah Fenzen, nhưng vị thành viên hội cực quang này thành công nhận được phần thưởng, cho nên Dan Smith trùng hợp nhìn thấy hình tượng rõ nét của chúa sáng thế chân thực ở trong giấc mộng của Hannah, để rồi bị tổn thương cực nặng. Nhưng anh ta không vì thế mà bị lây nhiễm, như thế sẽ bị các thành viên cấp cao của kẻ gác đêm phát hiện. Lần bị thương này khiến sự lây nhiễm ngầm từ cuốn bút ký Antigenus lên người Dan Smith nghiêm trọng hẳn, triệu chứng ngơ ngác và hay quên càng nặng hơn, anh ta đã thỏa mãn yêu cầu của In Jamwill từng bước một. Lại có rất nhiều dòng bị gạch mất thật khiến người ta không tin được. Glenn Moretti đã nhận ra sự ảnh hưởng âm thầm từ In Jamwill, nhìn thấy ống khói màu đỏ sậm kia. Đây là do lời nhắc nhở từ giảng viên Asko của khoa lịch sử Đại học Hoy, trên người ông ta cất giấu rất nhiều bí mật. Nhưng tuy vậy, Glenn có thể lấy được manh mối cụ thể ngay lúc đó cũng là chuyện đáng để ngạc nhiên, không thể giải thích được. Mặc kệ lý do là gì, In Jamwill không hề dừng hành động của mình lại, câu chuyện vẫn còn tiếp tục. Glenn ngẫu nhiên gặp phải Sirius ở thư viện, đã không thể nương tay giết đối phương, vì thế manh mối về chuyện Lanlus mất đi một nửa, vấn đề bị đẩy lùi ra sau mãi. Glenn gặp Megos, nhưng linh tính ngăn cản hắn xem xét mà sau chuyện đó hắn vẫn chưa phát hiện chút khác thường nhỏ bé kia, điều này rất phù hợp với logic câu chuyện của chúng ta, không phải là viết bừa không căn cứ. Hắn siêu tầm tư liệu về ống khói đỏ, nhưng hắn luôn lựa chọn con đường không có mục tiêu trong đó, có lẽ phải. Góc truyện audio.com, 2-3 tháng sau, chờ tới top cuối cùng, hắn mới có thể phát hiện căn nhà ống khói đỏ thật sự. lại từng dòng chữ bị gạch xóa, còn nhiều hơn hẳn tất cả những dòng bị gạch bên trên, vấn đề của Dan Smith đã được giảm bớt đi. Tình hình của hắn về ngoài mặt có vẻ đã chuyển biến tốt đẹp. Thế mà hắn lại biết phương pháp đóng vai, mà đây là do Glenn Moretti dạy cho hắn. Glenn đã tìm được linh cảm từ ví dụ của Daily Simone và nêu không in ra Will không tin, nhưng in chỉ có thể thay đổi một chút kế hoạch mà hắn vạch ra từ đầu. Câu chuyện lại có tình tiết mới, vì đi tìm trí nhớ trước đây mà Asko quyết định tới Bethlehem. Cũng không lâu sau, Glenn và Dan nhận được manh mối từ chỗ hút Eugene. Phu nhân Sharon vì làm cho đảng bảo thủ và tân đảng của thành phố Tingen hoàn toàn đối địch với nhau, vì thay đổi thân thể mà tích lũy sự điên rồ từng chút một, cuối cùng bà ta quyết định mạo hiểm xử lý nghị sĩ John Maynard. Lý do của bà ta không hoàn chỉnh, động cơ không đủ mạnh, nhưng bà ta vẫn hành động. Mỗi người đều có lúc không được tỉnh táo, bà ta đang ở trong giai đoạn đó, hơn nữa bà ta không hề tin tưởng vào thứ hiện có. Phu nhân của nghị sĩ Maynard thông qua thương gia thuốc lá Vách Lo tìm đến công ty bảo an Gai Đen. Công ty này đã hoàn thành ủy thác, nhanh chóng phát hiện sự bất thường của phu nhân Sharon. Dan có thực lực gần đạt tới danh sách 6, quyết định chủ động xuất kích, cũng giao vật phong ấn 30271 cho Conley sử dụng. Hai người bọn họ và Glenn cùng quay về chỗ của phu nhân Sharon. Dan định sử dụng biện pháp đi vào giấc mơ từ xa để khống chế mục tiêu. Điều này cũng không có vấn đề gì, nhưng rất không may là phu nhân Sharon vừa mới đặt tượng thần ma nữ Nguyên Sơ ngay bên cạnh. Vì vậy, kế hoạch của nhóm kẻ gác đêm thất bại, trong lúc khẩn trương Conley đã soi gương vào chính mình, nhìn thấy chính bản thân mình. Phu nhân Sharon bị giải quyết, Conley cũng đã chết, đang cực kỳ tự trách bản thân, cũng dựa theo lệ thường ăn đặc tính phi phàm còn sót lại của Conley. Tiến trình tiêu hóa của hắn cũng vì điều đó mà bị cắt ngang, xuất hiện sự đình trệ, trạng thái tinh thần trở nên khá là không ổn định. Trong tình huống đó, Leonard và Glenn phát hiện bức thư do Landless để lại. Megos thì bỗng dưng bị vẫy gọi đi tới phố Southern, bước vào trong công ty bảo an Gai Đen. Đứa bé trong bụng cô ta đang ở thời kỳ quan trọng nhất, không thể ngăn cản sự manh động của cô ta. Dan đã đưa ra sự chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ và chính xác nhất. Nhưng hắn đã làm sai một việc, nếu hắn quyết định lập tức giải quyết Megos, vậy thì tốt nhất hắn nên dẫn cô ta vào trong cửa Chianese, mượn dùng hoàn cảnh xung quanh với ưu thế vật phẩm để tiến hành chiến đấu. Nếu hắn tính toán chờ giúp đỡ, vậy thì tuyệt đối đừng lấy cho cốt của Thánh Selina ra. Đáng tiếc là, vì những chuyện gần đây khiến trạng thái không được tốt cho lắm, khi tình thế cấp bách Dan với tinh thần hoảng hốt không thể nghĩ tới điểm quan trọng nhất, con của thần linh có thể cảm nhận sự uy hiếp từ cho cốt Thánh, vì vậy đứa bé kia bị kích thích đã liều lĩnh hấp thu sức mạnh từ cơ thể mẹ nó, định sinh ra trước tiên, cho dù đó không được coi là thời cơ chín muồi. Asko đang ở Bethlehem, ông ta khi không phải pháp sư lữ hành thì khó có thể quay trở về trong khoảng thời gian ngắn. Gạch xóa mấy dòng, Megos biến thành quái vật, trận chiến bắt đầu. Dưới sự trợ giúp của cho cốt thánh, mạch máu trộm cắp và sự xuất hiện đầy kỳ quái của bùa chú cao. Góc truyện audio.com, cấp Megos đã chết, đứa con của thần cũng bị xua đuổi. Dan Smith vì thế mà chết, sức mạnh của cho cốt thánh Selina cũng bị tổn hại nghiêm trọng, điều này phù hợp một cách hoàn hảo với ý tưởng của In Jang Will. In Jang Will không có được cơ hội thể hiện, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn hoàn thành mục đích của mình. Hắn giết chết Glenn Moretti, kẻ luôn làm cho kế hoạch của hắn xảy ra vấn đề, rồi lấy đi cho cốt thánh Selina. In Jang Will lấy đặc tính hậu duệ thần chết còn lại để bố trí nghi thức ăn cho cốt của Thánh Selina, đã tăng thành công từ danh sách 5 người giữ cửa của con đường thần chết lên danh sách 4 người gác đêm của con đường đêm tối, nhờ đó giành được thần tính, trở thành một cường giả nửa người nửa thần. Mặt trời vẫn chiếu sáng khắp đất đai, gần như tất cả mọi người ở thành phố Tingen không hề nhận ra rằng bọn họ đã may mắn thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp. Permison quái vật tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu về điều này. Cuốn bút ký lật dở tới tờ cuối cùng, người đàn ông trung niên với đôi mắt đã bị mù một bên, con ngươi màu xanh thẫm gần với màu đen, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hơi mím, ngũ quan sâu sắc như tượng tạc và khuôn mặt không có chút nếp nhăn nào, đang dùng bàn tay hơi tái nhợt trịnh trọng cầm lấy chiếc bút lông chim cổ điển, không hề chấm mực nước mà cứ thế viết ra chữ. Ông ta viết một câu vô cùng đơn giản. Câu chuyện ở thành phố Tingen đến đây là kết thúc. Soạt soạt tiếng trang giấy được dở nhanh vang lên, cuốn bút ký gập lại, chỉ còn phần bìa màu nâu sậm bên ngoài. Cách chương.